Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo trưởng cũng có công không nhỏ. Thẩm Vô Cửu nói, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Khương Trần, hắn đã nhận ra người này không giống với những đạo sĩ khác. Khương Trần thích đọc sách hơn là niệm kinh luyện đan. Sách hắn đọc toàn là sách chuyên viết về triều chính, có thể thấy chí hướng của hắn rất lớn. Thẩm Vô Cửu vốn định để Khương Trần giữ vị trí mưu sĩ. Giờ thì, Thẩm Vô Cửu nhìn sang Sở Du Ninh, công chúa luôn miệng nói hắn là quân sư, nhưng thân phận quân sư này lại càng thích hợp với Khương Trần. Nhưng hắn lại sợ công chúa về sau muốn làm gì cũng chỉ tìm Khương Trần ra chủ ý. Đến lúc đó muốn quản cũng không quản được. Chuyện này hoàn toàn là công lao của công chúa. Ta không dám nhận công. Khương Trần khoát tay, ngồi xổm xuống nhặt những mảnh vỡ của lò luyện đan. Lò luyện đan cuối cùng của đạo quán cũng nổ rồi. Chứng tỏ cũng đến lúc ta hoàn tục. Về sau tướng quân cứ gọi ta bằng tên tục là được. Sở Du Ninh nhìn mảnh vỡ nồi hồ lô trong tay hắn. Xác định không phải là ngươi muốn tìm cớ đổi chỗ ở không? Sắc mặt Khương Trần tối sầm. Du Ninh công chúa hình như không biết cái gì gọi là ngầm hiểu không nói ra. Vậy ta sẽ bảo người sắp xếp cho Khương công tử một viện tử khác. Thẩm Vô Cửu vội vàng nói. Cũng tốt, tướng quân thưởng cho ta một bữa cơm là được. Không cần câu nệ, Khương Trần chắp tay cảm ơn. Nghe nói còn được cho ăn. Sở Du Ninh giật mình, ánh mắt kén chọn nhìn Khương Trần từ trên xuống dưới, hỏi Thẩm Vô Cửu, ngươi muốn thu nạp hắn vào đội sao? Trông hắn còn gầy yếu hơn cả người đang bị thương là ngươi. Trần Tử Thiện ít ra còn có thể khiến người ta nhìn vào thấy đội của chúng ta không thiếu thịt. Thẩm Vô Cửu nhịn cười, đội của họ thiếu thịt hay không cần gì phải nhìn Trần Tử Thiện. Công chúa, bệ hạ để tứ hoàng tử ở phủ tướng quân đến 5 tuổi. Trẻ con bình thường 3 tuổi là có thể học vỡ lòng. Ta thấy để Khương tiên sinh làm lão sư vỡ lòng cho tứ hoàng tử. Người thấy thế nào? Đối với Sở Du Ninh 3 tuổi đã có thể cầm búa chày. Trẻ con trên thế giới này 3 tuổi bắt đầu đọc sách cũng không thấy lạ. Có thể là vì có dị năng hệ tinh thần. Cho dù chưa thức tỉnh thì hồi nhỏ đầu óc của nàng cũng nhớ chuyện hơn những đứa trẻ khác. 3 tuổi nàng đã có thể nhận biết hết các con số. Sở Du Ninh quả quyết gật đầu. Cái này được, coi như là nhân tài tri thức. Thẩm Vô Cửu nghe nàng lại nói ra những lời hắn không hiểu. Tri thức đại khái là học vấn. Hắn lại một lần nữa nhận ra công chúa thực sự có ý định thành lập một đội ngũ. Hơn nữa dường như rất hiểu biết về một đội ngũ hoàn chỉnh. Biết nên đặt những người nào vào vị trí nào. Đa tạ tướng quân và công chúa coi trọng. Khương mỗ còn chưa xứng đáng với hai chữ tiên sinh. Học thức nông cạn của Khương mỗ càng không thể dạy dỗ tứ hoàng tử. Khương Trần vội vàng từ chối. Hoàng tử cho dù nhỏ đến đâu cũng không đến lượt người xuất thân bần hàn. Không có công danh gì như hắn đi dạy. Sở Du Ninh khoát tay. Không thích bị gọi là tiên sinh thì để tiểu tứ gọi ngươi là lão sư đi. Cũng không cần quá có tài. Thực tế mà nói, ngươi chính là người trông trẻ. Tiểu tứ bây giờ còn chưa biết nói. Chỉ có thể dỗ dành chơi đùa. Hoặc dùng tiếng trẻ con để đối thoại với nó. Cách chương.